Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, nhân họa đắc phúc. Tần Kiêu tốc độ rất nhanh, không đến 2 phút đồng hồ thời gian liền đuổi kịp Lăng Huy Vũ máy truyền tin giấu ngắt câu. Thế nhưng là chung quanh một mảnh sa mạc, nào có Lăng Huy Vũ cái bóng, chủ nhân, bằng hữu của ngươi dưới đất. Vượng Vượng nhìn thấy Tần Kiêu dáng vẻ lo lắng, lập tức nhắc nhở. Tần Kiêu bừng tỉnh đại ngộ, những con nhện kia xuất hiện đến không hiểu thấu, chính mình căn bản không có phát giác được đối phương khí tức. Như vậy chỉ có thể là cái gì tình huống đặc thù cản trở. Có khả năng nhất chính là bọn họ từ dưới đất mà đến. Tần Kiêu không có dò xét đến, nhanh, chúng ta đi tìm bọn hắn. Ngươi khóa chặt Lăng Huy Vũ vị trí, Tần Kiêu lập tức nói ra. Vượng Vượng biến thành một cái đào đất cơ. Tần Kiêu cùng Lam Hinh ngồi ở bên trong, sau đó chui vào dưới mặt đất ở trong. Thấu thị thuật, Tần Kiêu tông sư cảnh thấu thị thuật cực mạnh, nhưng là đối mặt tầng đất, cũng chỉ có thể thấu thị 30 mét phạm vi. Vượng Vượng lặn xuống 100 thước. Tần Kiêu liền thấy một đầu rộng lớn đường hầm. Đây là nước ngầm thông đạo. Chỉ là bởi vì nơi này đã hoàn cảnh đại biến, đã trở thành sa mạc bãi, cho nên xuống nước khô kiệt, lộ ra hang động tới. Ông, Vượng Vượng đã chui vào động huyệt. Tần Kiêu ánh mắt bên trong phát ra hồng quang, nhìn về phía xa xa hang động, quét đến bóng người, là Lăng Huy Vũ, mau đuổi theo. Vượng Vượng trong nháy mắt tiếp xúc đào đất cơ dáng vẻ, biến thành một đầu hỏa lang, đuổi theo, giống, một mảnh hỏa diễm bốc cháy lên, đem Lăng Huy Vũ trên người tơ nhện đốt cháy sạch sẽ. Tính cả con nhện kia cũng bị hỏa diễm đốt cháy, Lăng Huy Vũ từng ngụm thở hào hền, bản thiếu gia kém chút không có bị nín chết. Lăng Huy Vũ lớn tiếng phàn nàn. Ngay lúc này, một tiếng xoẹt xẹt tiếng vang truyền đến. Lăng Huy Vũ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất thế mà toát ra một mảnh khói trắng, càng là xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cái này cái gì? Lăng Huy Vũ nói xong, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Mà lúc này, Tần Kiêu cũng ngẩng đầu nhìn lại. Thấu thị thuật phía dưới, đen kịt sơn động ở trong cũng vô pháp ngăn cản Tần Kiêu ánh mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này lại có một cái rộng lớn dài đến 100 mét vết nứt, cao hơn 20 mét, mà trên sơn động không, thế mà tất cả đều là lít nha lít nhít con nhện đen. Mà nha, Lăng Huy Vũ quát to một tiếng. Một tiếng này, tựa hồ đưa tới tất cả con nhện lực chú ý. Con nhện treo ngược trên lưới nhện, phun ra từng đạo tơ nhện đánh về phía Lăng Huy Vũ. Tần Kiêu nhưng biết những này tơ nhện lợi hại, càng là không thể để cho Lăng Huy Vũ lần nữa bị bắt đi. Thiên hỏa thuật, Tần Kiêu phóng xuất ra đại lượng nguyên lực dẫn động chung quanh hỏa nguyên tố. Hỏa diễm từ Tần Kiêu trước người bốc cháy lên, gấu hùng đại lửa quét sạch vô số tơ nhện, càng là bao phủ toàn bộ hang động. Chi chi chi, con nhện đen phát ra thống khổ thét lên, điên cuồng chạy trốn, thừa dịp hỏa diễm đốt cháy những này dị thú. Tần Kiêu dắt lấy Lăng Huy Vũ lui nhanh đến nơi hẻo lánh ở trong. Không có bị thiêu chết con nhện đen mang theo hỏa diễm nhào về phía bọn hắn, nhưng là những này con nhện đen đã bản thân bị trọng thương. Lăng Huy Vũ trước đó bị bắt đi, đúng vậy, nộ khí thắng thời điểm, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kim tuyến pháo hoa đâm xuyên những này con nhện đen đầu lâu. Trong lúc nhất thời, đen kịt động huyệt tràn ngập chiến đấu thanh âm, còn có làm cho người buồn nôn trùng thú mùi máu tanh. Thiên hỏa còn tại đốt cháy, không ngừng có con nhện đen tử vong, trong không khí bắt đầu tràn ra đại lượng nguyên lực, có lẽ là bởi vì nơi này là hang động nguyên nhân. Nguyên lực tán loạn tốc độ cũng không nhanh, Trong chiến đấu, ba người bất chi bất giác đem cổ nguyên lực này thu nạp đã đến trong cơ thể. Kinh mạch bị mở rộng, thân thể giống như bị kích hoạt lên đồng dạng, mở ra mới bình chướng. Oanh, một cỗ lực lượng lần nữa từ cấp độ sâu tràn ra. Để Tần Kiêu tiến vào tầng thứ mới, cao cấp võ giả nhất truyền, mà lúc này, Lam Hình cùng Lăng Huy Vũ thực lực cũng nhanh chóng tăng vọt. Bước vào tầng thứ mới, cao cấp võ giả, ha ha ha, tiểu gia ta đây coi là không tính là nhân họa đắc phúc. Lăng Huy Vũ thập phần hưng phấn, hai người bọn họ trường kỳ đi theo Tần Kiêu bên người. Tần Kiêu ăn thịt bọn hắn ăn canh, bất quá Tần Kiêu kinh mạch càng rộng rãi hơn, cần nguyên lực càng nhiều, tấn thăng tốc độ tương đối săn giết có được nguyên lực đã là rất chậm, cho nên Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh bây giờ cũng đuổi theo. Mấu chốt nhất, vâng, hiện tại ba người đều có hồng mông thạch, hoàn toàn có thể đem nguyên lực chuyển hóa, lại so với cái khác đồng dạng thực lực người mạnh lên mấy lần, để Lăng Huy Vũ càng thêm hưng phấn. Vâng, hắn bây giờ thực lực như vậy, thế nhưng là so rất nhiều hỏa tinh quý tộc đều cường hãn hơn rồi. Chỉ là 19 tuổi, cũng đã là cao cấp võ giả. Dựa theo cái tốc độ này, tấn thăng võ sư cũng gần ngay trước mắt. Ngươi là độc bên trong mang phúc, mỗi lần cùng ngươi tiểu tử đi ra, đều không chuyện tốt. Cuối cùng lại chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Ta đây cũng là một loại bản sự a. Hai người cãi cọ, suỵt, thanh âm gì? Lam Hinh đột nhiên mở miệng, để cho hai người đình chỉ nói chuyện. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ im miệng, bên tai đột nhiên truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Tần Kiêu nghe được thanh âm này, lập tức biến sắc, hắn đã nhận ra, đây là con nhện đen thanh âm. Tần Kiêu vung ra một cái đèn chiếu sáng, trong sơn động tình cảnh lần nữa đập vào mi mắt, sau đó từ tiền phương vết nứt bên trong tuôn ra đại lượng con nhện đen, ba người trong mắt đều 10 phần chấn kinh. Ngay lúc này, cơ hồ bị lãng quên máy móc, phát ra tích tích tích thanh âm. Tần Kiêu xem xét kết nối tại chính mình trên cổ tay máy truyền tin, mặt trên còn có các loại nhắc nhở tin tức, khuyên bọn họ trở về đấy. Chỉ là hiện tại Tần Kiêu càng là không kịp nhìn, mà là thấy được tin tức mới. Cách bọn họ một cây số bên ngoài, xuất hiện vết nứt không gian, với lại vết nứt khoảng chừng 100 mét. Lớn như vậy phạm vi vết nứt, có vệ tinh giám sát, đã sớm sẽ truyền lại ra tin tức. Như vậy chỉ có thể xuất hiện ở hạ. Không chỉ như thế, Tần Kiêu tại huấn luyện quân sự thời điểm, cũng đã gặp lòng đất vết nứt huy lực, đó là sẽ khiến địa chấn đấy. Nhưng là hiện tại không có cái gì phát sinh, chỉ có thể nói rõ cái này vết nứt không có phá hư lòng đất kết cấu. Cái này vết nứt chỉ sợ cũng dưới đất thủy động quật ở trong. Hiện tại, những này dữ tợn, che già măng mọc con nhện đen, hiển nhiên nói rõ hết thảy. Mà lúc này, không đợi Tần Kiêu xuất thủ, một bên Lăng Huy Vũ đã di chuyển tới thật đúng lúc. Lăng Huy Vũ trong tay trường kiếm trôi nổi, tản ra kim quang, sau đó từng đạo kiếm khí phát ra, khoảng chừng hơn 30 đạo, so Lăng Huy Vũ trước đó sức chiến đấu mạnh lên mấy lần. Rất hiển nhiên, đây là tấn thăng về sau mang tới tiến bộ. Từng cái con nhện đen lập tức ngã trên mặt đất, nước ngầm trong thông đạo lần nữa lâm vào trong chiến đấu. Liên tục không ngừng con nhện đen che già măng mọc, trong bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài đã tối xuống, Tần Kiêu bọn người không có đúng hạn trở về nơi đóng quân. Tin tức lập tức hồi báo cho Lục Dương, Lục Dương nhận tin tức, lập tức cả giận nói, cái này Tần Kiêu, thật sự là quá không trung thực rồi, mới vừa vặn bạo phát thú triều, bên ngoài nguy hiểm cỡ nào không biết sao. Đoàn trưởng, ta hoài nghi Tần huấn luyện viên hiện tại đã gặp nạn rồi. Tín hiệu biến mất không thấy gì nữa trước đó, bọn hắn tựa hồ gặp một loại mới sinh vật, còn truyền đến hình ảnh.